Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 552, câu hỏi cuối cùng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển đương nhiên biết máu trên người Bùi đại phu nhân là M. Á, U gì, sao có thể để bà ta chạm vào mình được? Cô lập tức lùi lại mấy bước, tránh né Bùi đại phu nhân, đồng thời quát lớn ngăn cản. Đứng lại, không được lại gần, nếu chị dám chạm vào tôi. Bây giờ tôi sẽ lập tức gicchuyenht Bùi Minh Hàm. Bùi đại phu nhân lập tức dừng bước. Trương Tần đi theo bà cũng vội vàng đỡ lấy bà, nhỏ giọng nói: "Đại phu nhân, bà làm vậy sẽ dọa người khác đấy, chúng ta đi thay quần áo trước đã." Sắc mặt Bùi đại phu nhân khó coi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Diệp Ninh Uyển ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, trước mặt là Bùi đại phu nhân đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Trong phòng nghỉ chỉ có hai người họ, sắc mặt Bùi đại phu nhân trắng bệch, nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển, sốt ruột hỏi: "Cô có biết thần y thực sự ở đâu không?" Diệp Ninh Uyển không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại một cách không khách khí: "Chị dâu, tôi đã nói cho chị biết chuyện quan trọng như vậy, tiếp theo, chẳng phải nên đến lượt chị trả lời câu hỏi của tôi, chứ không phải ở đây chất vấn tôi sao?" Bùi đại phu nhân sững sờ. Bà há miệng, nhất thời không nói nên lời. Thấy Bùi đại phu nhân do dự, Diệp Ninh Uyển không nói hai lời liền đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây. "Nếu chị dâu không muốn nói, vậy chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Coi như tôi đã lãng phí một ngày, hy vọng sức khỏe của Bùi Minh Hàm sẽ sớm hồi phục. Vừa rồi tôi hỏi bác sĩ, hình như là khuyên các người nên phẫu thuật, càng sớm càng tốt." Nhìn bóng dáng Diệp Ninh Uyển sắp bước ra khỏi phòng, Bùi đại phu nhân đột nhiên như bộc phát sức mạnh vô song, lao về phía cô. "Đứng lại, Diệp Ninh Uyển, cô đứng lại cho tôi." Bà nắm chặt cánh tay Diệp Ninh Uyển, hai mắt đỏ ngầu nói: "Cô muốn hỏi gì?" Diệp Ninh Uyển nhìn thẳng vào mắt Bùi đại phu nhân, nói từng chữ một: "5 năm trước, chị và Diệp Nhược Hâm hợp mưu chuốc thuốc tôi, để tôi lên giường với người đàn ông khác. Người đàn ông mà các người sắp xếp là ai? Bây giờ đang ở đâu?" Bùi đại phu nhân lại sững sờ. Bà không ngờ rằng Diệp Ninh Uyển lại đột nhiên hỏi mình câu hỏi như vậy. Tôi không có, chuyện đó không phải tôi làm. Cô hiểu lầm rồi. Phản ứng đầu tiên của Bùi đại phu nhân là lắc đầu. Sao bà có thể thừa nhận mình đã làm ra chuyện đê hèn bỉ ổi như vậy, dùng việc hủy hoại trong sạch của một người phụ nữ để hãm hại đối phương chứ? Nhưng Diệp Ninh Uyển lại hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở Bùi đại phu nhân từng chữ một. "Chị cả, nói dối trước mặt tôi là vô ích. Tôi biết lúc đó chị căn bản không thích tôi, cảm thấy một đứa con nuôi của nhà họ Diệp như tôi căn bản không xứng với Bùi Minh Hàm, nên muốn chia rẽ tôi và Bùi Minh Hàm, vì vậy mới dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi đó. Chẳng lẽ chị dám làm mà không dám nhận sao?" Đầu lưỡi Bùi đại phu nhân có chút tê dại, đột nhiên không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu. "Uyển Uyển, chuyện này em thật sự hiểu lầm chị rồi. Chị thừa nhận, lúc đó chị không thích em. Nhưng chị cũng là phụ nữ, chị có lòng tự trọng, có nhân cách, sao có thể làm ra chuyện hèn hạ bỉ ổi như vậy để hãm hại em chứ? Em nhất định phải tin chị." Diệp Ninh Uyển sẽ không tin những lời này của người phụ nữ trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lạnh lùng hất tay Bùi đại phu nhân đang nắm chặt lấy mình ra. Khi Bùi đại phu nhân lại định lao đến, cô liền ấn mạnh vai bà, đẩy bà vào cửa, nắm lấy cằm bà, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt bà. "Chị cả, người như chị đương nhiên sẽ không tự mình làm ra chuyện hèn hạ bỉ ổi này, dù sao cũng không cần thiết. Những gì chị cần làm chỉ là cho Diệp Nhược Hâm một chút hy vọng, nói với cô ta rằng, thực ra chị rất ưng ý cô ta làm con dâu. Chỉ tiếc là Bùi Minh Hàm và tôi, Diệp Ninh Uyển đã có hôn ước từ trước, nếu không có lý do chính đáng, hai người tuyệt đối không thể hủy hôn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Bùi Minh Hàm, càng khiến người ngoài đàm tiếu." Cách chương.